Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khắc chính là Mỹ Dung. Hình ảnh với đôi dòng lệ đang tuôn chảy lúc liệm như thế nào thì lúc này trước mắt của họ nó lại tái hiện y như thế. Hai xương thất thần. Mợ hai. Mợ. Xin mợ. Mọi người không tin vào mắt của mình, nhưng trước mắt của họ, cái xác đang nằm im ở trong quan tài là sự thực. Và nó như đã đang thách thức những con tim sắp vỡ ra của những người có mặt tại đó. Hai Sương dìu bà chủ vào trong nhà, vừa nói lại với cả bà. Sáu Sinh gọi điện thoại về Sài Gòn báo tin này liền đi, kẻo cậu Lộc lo. Sinh gọi ngay cho Hoàng Lộc báo tin cố quan tài, thì từ đầu dây bên kia, giọng của Lộc sửng sốt. Chị nói cái gì vậy? Quan tài của vợ tôi đang ở dưới này cơ mà. Tang lễ đang cử hành mà này. Sáu Sinh rụng rời cả chân tay, đứng như chết lặng. Thấy Hoàng Lộc quá mệt mỏi sau hai đêm thức trắng, đứng cạnh quan tài của vợ mình, ông bà Tân Phát cũng đã đều khuyên anh. Còn phải ngủ mà lấy sức, chứ thức suốt như vậy thì sao mà chịu nổi. Nhưng Lộc thì vẫn cương quyết. Con không sao ngủ được ba má. Cứ hễ nhắm mắt lại là con thấy hình ảnh của vợ con, như là ngày hôm nay xảy ra tai nạn vậy. Và con lại bị sốc. Là lại hãi hùng. Bà Tân Phát lúc này thì lắc đầu nói. Biết rằng là như vậy, nhưng con không thể chịu đựng nổi được đâu. Hay là con cứ vái cái vong hồn của vợ con đi. Nó sẽ giúp con thanh thản mà nghỉ ngơi được đấy. Lộc nhắm nghiền mắt lại, cố làm theo lời của vợ. Nhưng vừa lúc đó thì anh bỗng thẳng thốt lên. Coi kìa, vợ con. Anh hướng về cửa ra vào nhìn người phụ nữ đang bước vào. Vợ chồng của ông bà Tân Phát cũng đã nhìn theo và cũng đều reo lên. Trời ơi! Con Mỹ Dung! Lúc này thì những người giúp lo ma chay cũng đã đi ngủ hết. Cho nên chỉ có với ba người bọn họ, cùng với cả nỗi sợ hãi thất thần. Hoàng Lộc là người tỉnh táo nhất. Anh đã lên tiếng gọi. Có phải em là Mỹ Dung không? Mỹ Dung! Người phụ nữ vừa bước vào thì dương mắt nhìn ba người. Nhìn Hoàng Lộc khá kỹ, rồi cất tiếng đáp. Chào cả nhà. Xin phép cho tôi được đốt nén hương, cho người chết được không ạ? Vừa nói cô ta vừa bước tới sát bên quan tài. Một lần nữa thì bà Tân Phát cũng đã phải rú lên. Mỹ Dung! Mỹ Dung con ơi! Ông Tân Phát thì bình tĩnh hơn. Dìu vợ của mình lùi lại mấy bước, vừa khe khẽ gọi. Có phải con thác thiêng về thăm cha mẹ không hả Mỹ Dung? Người kia thì trừng trừng mắt nhìn hai ông bà ngơ ngác hỏi. Ai là Mỹ Dung? Tôi là Ngọc Hương. Nhà tôi ở gần đây. Hay tin nhà có tang nên sang chia buồn. Sao ông bà gọi tôi là Mỹ Dung vậy? Hoàng Lộc tròn mắt nhìn vào vợ của mình gọi to. Mỹ Dung, anh đây mà! Cô ta lại trừng mắt với cả Lộc. Cả nhà này sao vậy? Không cho người ta đốt nhang thì thôi. Sao lại có thái độ như thế này? Tôi là Ngọc Hương. Chẳng dính dáng gì tới Mỹ Dung nào cả. Lộc đã phải gắt lên. Em đừng có đùa dai nữa. Cả nhà đang đau buồn vì em đó. Em có biết không? Sao em lại... Đang định đưa tay chụp lấy tay của vợ mình, thì cô nàng đã bước lùi lại rất nhanh, rồi vừa la lên. Nhà này điên hết cả rồi hay sao? Vừa nói, cô ta vừa tháo chạy ra bên ngoài, và phải vài giây sau đó thì Hoàng Lộc mới tức tốc chạy theo. Anh kêu lớn, Mỹ Dung, Mỹ Dung, em đừng... Nhưng anh đã không tài nào đuổi theo kịp, bởi vì lúc ấy dòng người xe cộ ở bên ngoài rất là đông. Trong khi ấy thì ở trong nhà, ông bà Tân Phát vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, thì những người khác cũng đã vừa thức giấc, họ ngơ ngác nhìn nhau. Có chuyện gì vậy ạ? Một người thì kịp nhìn thấy cái nắp quan tài vừa hé mở, thì cũng bỗng liền kêu lên. Sao cái nắp quan tài lại như vậy? Tư Quan là người đã cùng với cả những người ở trong đội mai táng ngày hôm qua đã đóng quan tài một cách cẩn thận, liền đã lên tiếng. Nắp áo quan này con nạy cũng chưa chắc đã được. Tại sao lại như thế này cơ chứ? Anh ta bước tới và kêu lên. Cô Mỹ Dung, sao lại như thế này? Ông Tân Phát đã kịp bước tới cùng với cả vợ. Ông nhìn vào và sững sờ. Nó còn đây mà. Điều bà Tân Phát cũng sững sờ là hai giọt nước mắt ở khóe mắt của xác con. Nó giống như là bữa ban đầu mà bà đã bắt gặp và đã kịp lau. Bà bỗng gào lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net